Nhưng là, loại giao dịch này chưa bao giờ nghe thấy a. Lại sẽ có ý tưởng song thắng như thế. Cách chương.